cũng biết nó như thế nào giết người không thấy máu. Dù có bong bong thiết cốt, cũng sẽ bị can can đánh gãy. Cường cực tác nhục, vừa giả dịch chiết, không nghĩ chính ứng ở tại nơi này, cách Trương.